One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, sóng ngầm phun trào. Yami Yamin no Mi tranh đoạt chiến. Băng hải tặc dâu trắng mặc dù thanh danh hiển hách, chính là hiện nay đương thời mạnh nhất băng hải tặc, có thể nói thủ hạ bàn rất nhiều. Hàng năm đều có thể có đại lượng phí bảo hộ doanh thu. Nhưng vấn đề là, bọn hắn dùng tiền cũng là như nước chảy. Hải tặc nha, lại không cần có lưu khoản. Vui vẻ liền xong việc. Hôm nay lừa 100 triệu berry, ngày mai liền có thể hoa sạch sành xanh. Dù sao ngươi tiết kiệm tiền làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tẩy trắng lên bờ, mua thuyền mua nhà cưới lão bà? Băng hải tặc dâu trắng cũng là như thế này, làm tự do tự tại hải tặc, tiền tiết kiệm là không thể nào tiền tiết kiệm, nhất là dâu trắng mặt ngoài làm cái hải tặc, sau lưng còn mẹ nó lén lút làm từ thiện, đem mình berry phần lớn đều quyên ra ngoài viện trợ những cái kia khó khăn hộ. Tóm lại Yami Yami no Mi 1,2 tỷ berry giá cả, tích là móc không dậy nổi. Hắn sờ lên mình dây lưng quần, tính toán một khoản, mình nhiều nhất liền có hơn 20 triệu, ngay cả trái ác quỷ thị trường chuẩn nhập đô không đạt tiêu chuẩn. Liền sợi lông cũng mua không nổi, bất quá không quan hệ, chúng ta là hải tặc, mua đồ là không thể nào mua, chỉ có đoạt tài năng sáng tạo khoái hoạt, không sai, tích tại đánh giá một chút ví tiền của mình về sau. Trước tiên liền từ bỏ muốn đi mua Yami Yami no Mi ý nghĩ. Trực tiếp đoạt chẳng phải xong việc. Bọn hắn làm hải tặc, làm một nhóm liền muốn yêu một nhóm. Cướp bóc đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lại nói, tích hiện tại lưng tựa băng hải tặc dâu trắng. Coi như đoạt Yami Yami no Mi, cũng không ai dám đến cùng bọn hắn tất tất tất a. Hạ quyết tâm về sau, tích liền mời Marco cùng hắn cùng đi đoạt Yami Yami no Mi. Cho tới nay, tích tại dâu trắng trên thuyền đều là người hiền lành hình tượng. Cũng không có cái gì tính nguy hại, lại là lão tư cách, công huân có rất nhiều. Trước kia gia hỏa này biểu hiện thường thường nhàn nhạt, một chút dục vọng đều không có. Mấy lần mời hắn khi nhị phiên đội đội trưởng hắn đều không vui. Cái này thật vất vả nước đọng nổi sóng. Hắn có dục vọng, Marco cũng thật cao hứng. Đều là nhà mình huynh đệ. Bái một cái cha nuôi. Có thể giúp một cái liền giúp một cái thôi. Về phần Yami Yami no Mi, Marco thật đúng là chưa nghe nói qua. Tả hữu bất quá là một cái trái ác quỷ mà thôi. Mình là hệ Mythical, cũng không có tư cách đi ăn khác. Giúp tích đoạt một cái, có thể có bao lớn đại sự a? Bởi vậy Marco cũng không có cự tuyệt cái gì. Tích thúc gấp, hắn cũng không có trì hoãn. Hai người rất nhanh liền động thân. Vét xây đảo, thế giới mới bên trong một cái không lớn không nhỏ hải tặc nhạc viên. Cái này không có gì. Tại thế giới mới rất phổ biến. Dù sao vùng biển này chính phủ thế giới nói chuyện không dùng được. Hải tặc mới là thổ bá vương, đừng nhìn hải quân thế lực đã đánh vào thế giới mới. Nhưng trong thời gian ngắn, không cách nào ảnh hưởng đến quá nhiều. Hải tặc đoạt tiền, liền khẳng định phải tiêu xài hưởng thụ. Cái này hải tặc nhạc viên, chính là như vậy tồn tại. Thế giới mới bên trong loại phục vụ này tại hải tặc hòn đảo nhiều vô số kể. Mà hải tặc mang tới thường thường liền là hỗn loạn. Hỗn loạn sẽ sinh sôi hắc ám cùng tội ác. Hai loại đồ vật vừa lúc cũng đều là hắc ám thế giới bên trong người chỗ yêu thích. Bởi vậy cái này cũng có thể hình thành một loại cộng sinh quan hệ. Cho nên thường thường hải tặc nhạc viên cũng là hắc ám thế giới cứ điểm. Coi trời bằng vung, các lộ ác đảng nhóm đều lại ở chỗ này tìm thú vui. Vét xây đảo Pleasure District cũng coi là Stasi danh nghĩa. Pleasure District trải rộng các nơi trên thế giới. Mặc dù rất nhiều đại lão đều biết nơi này là làm tình báo buôn bán địa phương, nhưng vẫn như cũ đối với nơi này sinh lòng hướng tới. Làm không biết mệt, trong đó hải tặc thịnh nhất, bọn hắn không quan trọng, không có chỗ ở cố định, cũng không sợ bạo lộ tin tức gì. Chỉ cần mình trong tay không có gì đại bí mật, có rảnh rỗi gặp phải Pleasure District, làm sao cũng muốn tiến đến ngồi một chút, cùng mỹ lệ tiểu tỷ tỷ nhóm câu thông tình cảm. Thử một chút linh cùng nhục giao lưu. Bất quá Pleasure District cũng không phải đơn thuần liền làm loại này mua bán. Hoàn toàn có thể coi như là một loại cấp cao chỗ ăn chơi. Bên trong sống phóng túng tất cả đều từ. Lúc này ở Vexay đảo Pleasure District một gian bao xương bên trong. Hắc ám thế giới cái nào đó người trung gian. Danh hiệu Lensa. Hắn liền là lần này phụ trách tiêu thụ Yami Yami Nomi người. Yami Yami Nomi định giá 1 tỷ 2 berry. Nếu là thành công bán đi, hắn có thể lừa cái 200 triệu berry. Chớ xem thường cái này 200 triệu berry. Có lẽ đối Claudius bực này đại lão tới nói, liền là cọng lông chân. Thậm chí ngay cả lông chân cũng không tính. Nhưng đối với trên đại dương bao la chúng sinh tới nói, 200 triệu berry đã là rất lớn một bút tài phú. Dựa theo hiện tại sức mua đến xem, 200 triệu berry đều có thể mua một chiếc rất lợi hại quân hạm. Cái này cũng chưa tính nhiều. Cũng không phải tất cả người trung gian đều có thể giống Doflamingo đồng dạng. Phía sau có chỗ dựa, sinh ý lật đến như vậy náo nhiệt. Cái này 200 triệu berry, cũng đủ Lensa cái này nhỏ người trung gian ăn một miếng cơm nóng. Lúc này Lensa đang ngồi ở cái này trong bao xương. Hắn đang cùng cái này cái trái ác quỷ người bán cùng một chỗ câu thông tình cảm. Hiện tại tin tức đều đã thả ra, cũng nên đem Yami Yami Nomi giao cho hắn. Các loại làm ăn hoàn thành, bọn hắn nhất phách lưỡng tán. Daniel thuyền trưởng, người cũng nên đem Yami Yami Nomi giao cho ta. Yên tâm, tin tức ta đều đã thả ra. Đồng thời còn thật sự có đại nhân vật coi trọng ngươi thứ này. Không cần lo lắng có vấn đề gì. Lensa đối trong bao xương một người khác mở miệng nói ra. Cái kia chính là cái này Yami Yami Nomi người nắm giữ. Hải tặc Daniel. Daniel khi nghe thấy Lensa lời nói về sau, gật gật đầu, từ bên người cầm lên một cái dương nhỏ, bên trong để đó chính là Yami Yami Nomi. Bất quá tại đem cái đồ chơi này giao cho Lensa trước đó, hắn còn rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi, có đại nhân vật coi trọng, là ai a? Ha ha ha, coi như số ngươi gặp may đi, là Okashichibukai bên trong vị kia lôi thần. Lensa cười cười, mở miệng nói ra, Ino đại nhân. Daniel mười phần kinh ngạc hỏi, cái kia còn có thể là giả? Ino đại nhân cùng chúng ta khác biệt, chướng mắt cái gì Berry? Ngươi cũng biết, bọn hắn Goro băng hải tặc liền ưa thích thu thập những này kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Đồng thời thật đúng là không thiếu tiền. Ta đã liên hệ tốt. Ino đại nhân đoán chừng cũng sắp đến Vexay. Lensa gật gật đầu nói. Kỳ thật coi trọng cái này Yami Yami Nomi người thật đúng là không ít. Rất nhiều người đều cho hắn phát tới xin giao dịch. Thậm chí còn có người đem giá cả nâng lên 1.5 tỷ berry. Dù sao Yami Yami Nomi cũng là hệ Loza năng lực. Hiện trên biển cả hệ Loza danh tiếng thịnh nhất, cái gì hải quân tam đại tướng, Okashichibukai, cùng trước đó không lâu ra biển một cái Mera Mera Nomi năng lực giả. Dù sao hệ Loza giá trị trước mắt rất cao, tất cả mọi người ưa thích, nhưng đi qua một lần nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng Lensa vẫn là quyết định đem cái này cái trái ác quỷ bán cho Okashichibukai lôi thần. Ino, đầu tiên Ino thực lực thập phần cường đại, tiếp theo, hắn phong bình cũng xem là tốt, rất ít làm ác, còn rất giữ chữ tín, cũng không phải lần đầu tiên tại hắc ám thế giới bên trong buôn bán. Không sợ hắn trở mặt không nhận nợ, điểm trọng yếu nhất là, Ino bên này rất có thể phát triển ra một cái lâu dài sinh ý con đường. Hắn lên ra liền là chuyên nghiệp làm trái ác quỷ đầu cơ trục lợi. Mà vừa lúc Ino liền là một cái rất ưa thích giày vò những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi chủ. Nếu là có thể thông qua lần này Yami Yami Nomi giao dịch, cùng vị này kim đại thối đáp lên quan hệ, về sau ta nói không chừng cũng có thể thuận gió mà lên a. Nếu là có cơ hội có thể bị Ino đại nhân xem trọng lời nói, cho ta một cái Goro băng hải tặc thành viên vòng ngoài thân phận, ta chẳng phải là liền một bước lên trời. Lensa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Lúc này ở Pleasure District lầu 1, Tích cùng Marco hai người cũng đã đi tới Vexay đảo, nói là muốn tại trên cái đảo này bán, nhưng cụ thể còn không rõ lắm đâu. Pleasure District thế nhưng là chỗ tốt, chỉ cần trả nổi tiền, tin tức gì đều có thể mua được. Tích cười ha hả mở miệng nói ra, hắn chuẩn bị đến Pleasure District mua xuống Yami Yami Nomi hành tung tin tức. Sau đó trực tiếp mang theo Marco đi đoạt, xong việc về sau phủi mông một cái liền rời đi. Về phần phá hủy lần giao dịch này, có thể hay không đắc tội cái gì đại lão loại hình. Nói đùa, cha nuôi ta thế nhưng là dâu trắng. Ngươi có ý kiến gì? Ngươi đi nói với hắn. Lấy Newgate bao che khuyết điểm tính cách, không đem ngươi phân đánh đi ra coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Ta cũng không có tiền a. Tích, Marco nghe xong muốn bỏ tiền, tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, ta còn có 20 triệu berry, mua cái tin tức cũng đủ rồi. Tích khẽ cắn môi mở miệng nói ra, 20 triệu, hẳn là cuộc cải của ngươi đi, ngươi vì cái này trái cây thật là đủ liều đó a. Marco hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, Tích nghĩ thầm ta vì cái này trái cây, ngay cả mệnh cũng dám liều. Đừng nói cái này khu khu 20 triệu berry, gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui. Đi vào Pleasure District tìm tình báo bán người, nói một chàng lời nói. Pleasure District tựa hồ có cái gì lo lắng đồng dạng, cuối cùng không có bán cái này Yami Yami Nomi hành tung, bất quá lại dùng 5 triệu berry bán một bức chân dung. Nói cho Tích cùng Marco, cái này trên bức họa người, liền là Yami Yami Nomi giao dịch người trung gian Lensa. Về phần Daniel, tên kia vốn là cõng tiền thưởng đâu, ngược lại cũng không cần lo lắng nhận không ra. Tích cầm trong tay bức tranh này, có chút đau răng mở miệng nói ra, thật làm không rõ ràng, cái này Pleasure District vì cái gì không bán hành tung a? Một cái chân dung có ích lợi gì? Vexay trên đảo hỗn đản, nói ít 3-5 vạn người, ta tìm tới khi nào đi? Marco nghe lời này đầu tiên là cười cười, vừa mới chuẩn bị trấn an một cái Tích đâu, đột nhiên sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, ta tốt muốn biết vì cái gì Pleasure District không bán hành tung tin tức. Vì cái gì? Tích đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi nhìn bên kia, Marco chỉ một ngón tay, Tích quay đầu nhìn lại, tiếp lấy sửng sốt một chút, cúi đầu lại nhìn một chút trong tay chân dung, khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười nói. Tặc ha ha ha ha ha, thì ra là thế, là bởi vì hỗn đản này ngay ở chỗ này a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN